Thân ái Hắc quản gia. Chương 6, cảnh sát tới. Gocchuyenaudio.com. Huân Tước Cát đi xuống xe cảnh sát, nheo mắt nhìn kiến trúc rộng rãi trước mặt. Tờ lâu đài từ xưa mà bảo tồn hoàn hảo ở Anh Quốc như vậy chỉ sợ cũng chỉ có vài tòa, khiến cho hắn không khỏi có chút hâm mộ, nhưng nghĩ đến hàng năm tòa nhà này phải chi trả cho phí dụng, không khỏi lắc đầu nghĩ ý tưởng không thực tế. Một người đàn ông từ trong lâu đài đi ra, hắn 30-40 tuổi, khuôn mặt gầy, mũi ưng khiến người chú ý. Chào buổi sáng, trưởng quan. Người đàn ông mở miệng nói. Hắn là người từ Scotland Yard, Liverpool, diện mạo và phong cách công tác bị người tặng cho cái danh hiệu chó săn. Tình huống bên trong thế nào? Cát hỏi. Công việc hiện trường đã triển khai, còn chưa tra hỏi người liên quan. Liverpool đơn giản giới thiệu tình huống. Cát gật đầu. Trước tiên, để cho chúng ta gặp chủ nhân nơi này. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, một người phụ nữ trung niên khuôn mặt nghiêm cẩm nghênh đón bọn họ. Ngài là thức sĩ Cát. Ta là May, Jin, mấy ngày trước đã nói chuyện điện thoại với ngài. Ta còn nhớ rõ giọng nói của ngươi. Cát khô cằn đáp, hiển nhiên cuộc trò chuyện lần đó cũng không làm người ta vui vẻ. Mời hai vị đi theo ta, tiểu thư đang ở phòng khác chờ hai người. May, Jin mặt không chút thay đổi nói một câu, xoay người đi trước dẫn đường. Cát âm thầm thở ra, ban đầu hắn còn lo nên mở miệng thế nào để gặp chủ nhân. Gia nhân gia tộc Phantom 2 đều ru rú trong nhà, nữ bá tước lại vì không khỏe, dường như chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng, có thể nói là thần bí. Hai người đi theo May. Jin đi xuống phòng khác, một cô gái tao nhã ngồi trên sofa dài. Nàng mặc váy liền áo, tóc đen rủ trên vai, ngũ quan tinh xảo, trong mắt lục sắc, làn da tuyết trắng, bên môi mang theo ý cười ôn nhu, hơn nữa quanh người tản ra khí chất yên tĩnh, khiến cho người ta có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đồn đãi người trong gia tộc Phantom 2 đều có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc, thấy cảnh này, thật ra không ngoa. Buổi sáng tốt lành, bá tước tiểu thư. Chào buổi sáng, tước sĩ Cát. Mời ngồi, tia hạ thấp người, làm động tác mời ngồi. Hai bên hàn huyên đơn giản, sau đó Cát nói đến chuyện chính. Đối với thảm kịch xảy ra ta cảm thấy rất tiếc nuối. Hana đã làm việc ở đây nhiều năm, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng tra ra hung thủ đã sát hại nàng. Tia thấp giọng nói, đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Liverpool là cảnh sát ưu tú nhất Scotland Yard, được gọi là Liverpool tham dài, có hắn phụ trách phá án và bắt giam, ta tin rất nhanh hung thủ sẽ bị bắt. Tia nghe vậy nhìn sáng Liverpool, khẩn thiết nói, ta cũng tin chuyện này, tất cả nhờ ngài. Liverpool gật đầu, ta sẽ cố hết sức, bất quá vẫn cần ngài phối hợp. Chắc chắn rồi, vô luận các ngươi cần gì, đều có thể nói với nữ hầu May. Jin của ta cũng sẽ phân phó những người hầu toàn lực phối hợp. Liverpool lộ ra biểu tình vừa lòng. Mặt khác ta có thỉnh cầu nho nhỏ. Khi các ngươi hỏi tương quan nhân sĩ, cho phép ta tham gia được không? Liverpool còn chưa kịp trả lời, tước sĩ Cát đã bất mãn nói. Chuyện này không hợp quy củ, hơn nữa đó không phải chuyện một vị bá tước tiểu thư như ngài nên làm, hay là ngài không tin năng lực của chúng ta? Tia Chấn An cười, đương nhiên không phải, là ta thất lễ, xin lỗi. Cát gật đầu tỏ vẻ nhận lời giải thích của nàng, thả lỏng thân thể dựa vào ghế. Liverpool hỏi tình huống của nữ bộc bị hại May. Jin trả lời, hắn nhìn bản viết nhìn tia, gocchuyenaudio.com. Đại khái đã xác định thời gian người bị hại tử vong là 3 giờ rạng sáng hôm nay, tiểu thư Phantom 2, ngài biết vì sao nàng tới thư phòng vào giờ này không? Tia cảm thấy một chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn đáp. Ta không biết, người chết mặc quần áo chỉnh tề cũng không có dấu hiệu biểu hiện bị người khác hiếp bức. Vậy vì sao nửa đêm nàng lại đến thư phòng? Nếu là gặp tình nhân, ta tin trong lâu đài còn có nơi ẩn nấp tốt hơn thư phòng. Hiển nhiên, trong thư phòng có thứ hấp dẫn nàng. Tia đã lĩnh hội hết ngụ ý của hắn, dù mi mắt che giấu thì ảm đảm chợt lóe trong mắt. Ta đã nói qua, Hana đã làm việc cho gia tộc Phantom 2 nhiều năm, không nên hoài nghi sự trung thành của nàng. Tiểu thư tôn kính, ngài còn chưa trả lời câu hỏi của ta, rốt cuộc trong thư phòng có vật phẩm nào có giá trị? Liverpool không chịu buông tha vấn đề này, truy vấn, thái độ ép buộc người ta khiến cho May, Jin luôn nghiêm túc không khỏi tức giận, Cát nhàn nhã ngồi một bên, đối với hành vi thất lễ ép hỏi một tiểu thư quý tộc trẻ tuổi của cấp dưới, hắn chẳng những không ngăn cản, thậm chí còn có chút vẻ ý tứ. Tia mỉm cười, trong mắt lại hình như có ý trào phúng. Không có, cha ta lúc còn tại thế rất ít khi sử dụng thư phòng, bên trong cũng không có gì có giá trị. Kỳ thật nàng cũng từng nghĩ tới vấn đề này, sau khi hỏi May. Jin mới biết được có một văn kiện bí mật và châu báu trong tủ sắt. Đáng tiếc nàng nói vậy, không có nghĩ là người khác sẽ tin tưởng. Xem ra thời gian dài như vậy mà truyền thống gia tộc Phantom 2 vẫn không thay đổi. Nhưng ngài đừng quên, thời đại bất đồng, chuyện điều tra mưu sát hoàn toàn là công việc của cảnh sát. Tia không biết vì sao đột nhiên Cát nói như vậy, chỉ có thể trả lời theo hắn. Đương nhiên, chuyện này ta chưa từng hoài nghi. Nàng đồng ý cũng không làm Cát vừa lòng, hắn làm thủ thế. Tạm thời như thế, dựa vào lưng ghế. Lepo hỏi vấn đề bảo vệ lâu đài Tia và Mây. Jin cũng không rõ ràng, đành phải phân phó nữ bộc mời Aklan. Thấy Aklan, trong mắt Lepo hiện lên tia sáng không dễ phát hiện. Aklan giới thiệu một chút về công việc cảnh vệ, Lepo yêu cầu, dẫn hắn ra ngoài xem xét. Cát nói vài câu không mặn không nhạt cũng lấy lý do bận rộn cáo từ. Sau khi hắn rời đi Tia nói với Mây. Jin, ta không biết có phải ảo giác của ta hay không, dường như thức sĩ Cát có chút bất mãn với ta. Chấm, ngài không cần để ý ta tin không phải do ngài, thực ra, từ lúc ông cố của ngài, người ở Scotland Yard đã có cảm xúc mâu thuẫn với gia tộc Phantom II. Mây, Jin trả lời, lần đầu tiên ta nghe nói, ông cố đã làm gì khiến cho người ta oán hận đến giờ. Tia cảm thấy hứng thú hỏi, xin lỗi, cụ thể những chuyện trước kia ta cũng không rõ, dù sao đó cũng là chuyện rất nhiều năm về trước. Tia tiếc nuối gật đầu. Chuyện, hắc quản gia thời đại nhân vật chính Cien, nàng không thể không để ý, mãi cho đến khi chạng vạng, cảnh sát mới báo cáo. Hung khí sát hại Hannah là một thanh đồng, nguyên bản là trang sức trong thư phòng, mặt ngoài bị người trà lau, không phân biệt được vân tay. Theo vị trí miệng vết thương trên thi thể, Hannah đi hướng cửa thư phòng bị hung thủ đánh trúng gáy từ phía sau tử vong. Bởi vậy có thể thấy được Hannah biết hung thủ, thư phòng có dấu vết bị lục lọi, nhưng không mất thứ gì. Cảnh sát hỏi người hầu trong lâu đài, không ai nhìn thấy người khả nghi hay tiếng động không bình thường. Lý do Hannah đi đến thư phòng lúc đêm khuya cũng không có người nào biết, bao gồm cả nữ hầu có quan hệ tốt với Hannah. Gocchuyenaudio.com Hannah có một người yêu ở thôn trang phụ cận, sau hỏi người nọ cũng loại bỏ khả năng xuất hiện ban đêm. Sự kiện mưu sát đã mang đến bóng ma bao phủ tòa thành Phantom II, Tia đã khôi phục bình thường, nghỉ ngơi. Là người đứng đầu trước hết nàng phải chấn định chấn an nhóm bộc dịch kinh hoàng. Cho dù như vậy, sự chấn định đó cũng chỉ ở ngoài mặt. Tâm lý Tia thừa nhận gặp chuyện như vậy vẫn bối rối bất an, thậm chí là khổ sở khiếp sợ. Cứ cho là nàng đã hết sức che giấu cảm xúc, đi học cũng thất thần. Giáo sư xuất thân từ Oxford dạy tiếng Latin khó có khi biểu hiện ra vẻ khoan dung. Tia cũng ý thức được điểm này, cố gắng tiếp thu, đem lực chú ý tập trung chuyện trước mặt. Khi nàng vất vả có được một ít tiến triển, không biết chỗ nào truyền đến một tiếng nổ. Tiếng gì vậy? Nàng phản xạ có điều kiện đứng lên hỏi. Trên mặt giáo sư lộ ra vài phần kinh dị, nhưng vẫn biểu hiện không chút hoang mang. Không biết, xin lỗi giáo sư, ta phải đi xem có chuyện gì. Không đợi giáo sư trả lời, Tia đã vội vàng ra khỏi phòng. Nàng đi qua hàng lang ngày thường không thường sử dụng, có vài người hầu tụ tập nhìn, thỉnh thoảng nhẹ giọng nghị luận vài câu. Thấy nàng đến, đứng qua một bên. Aklan đứng trước một gian phòng, cửa phòng miễn cưỡng còn trên khung cửa, trên cửa có vết màu đen bị đốt, vụn gỗ vỡ vụt rơi xuống. Hắn quay đầu thấy Tia, lập tức đi tới. Phía trước nguy hiểm, xin đừng đi qua. Rốt cuộc là chuyện gì? Biểu tình Aklan nghiêm trọng chưa từng thấy, tình thế phát triển vượt qua cả dự tính của hắn. Là bom nổ mạnh, tiểu thư. Trời ạ, Tia hít vào một hơi. Đầu tiên là mưu sát, sau là bom, rốt cuộc đây là cái dạng thế giới điên cuồng gì? Nàng thở ra, hỏi. Có người bị thương không? Rất may mắn, lúc nổ không có ai gần đây. Báo cảnh sát đi thế này đã không phải chuyện chúng ta có thể ứng phó. Tia cảm thấy vận mệnh thật sự rất chú ý nàng đã muốn tận tâm hết sức sắm vai nhân vật nhưng hiển nhiên tự thân nàng còn không đủ. Park lần gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc đáng quý hiện ra vài phần nhu hòa. Ngài đã làm rất tốt, còn lại xin yên tâm giao cho ta xử lý. Tia cảm kích nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, đội trưởng Park lần. Cách chương.